bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, không hiểu cảm ứng. Bạch Thiên Quân kêu gào, một trưởng vỗ tiến lôi đài, đoạt kiếm đại hội hiện trường. Lý Tinh Thần đã liên bại 3 người, cường hãn chiến lực để tại chỗ mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là Bạch Ngọc Lâu thiếu lâu chủ, phần này thực lực liền xem như so với một số thiếu đế cũng không kém. Thật sự là lợi hại. Đúng a, không hổ là trong truyền thuyết tinh thần đạo thể. Làm cho người kinh thán. Một số tôn giả chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi sợ hãi than. Lúc này, một thanh trường kiếm màu trắng hoành không mà ra, đột nhiên cắm vào Lý Tinh Thần trước mặt. Mọi người chỉ thấy có một cái kiếm mi lãng mục thanh niên đạp không mà đến. Rất nhanh liền đến lôi đài, quay thân đứng tại trên chuôi kiếm, khí tức cường đại, tiêu sái ra sân phương thức, rất nhanh liền gây nên không ít người kinh hô. Ta biết người này, cái thế thập kiệt một trong Bạch Thiên Quân. Người này là thức tỉnh cổ đại thiên kiêu một trong, chiến lực phi thường cường hãn. Không tệ, nghe đồn người này bây giờ đã thêm vào Vạn Pháp Tông. Nó địa vị so với thiếu đế Viên Hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Lần này đoạt kiếm đại hội, đem hắn cũng hấp dẫn đến đây. Cái thế thập kiệt, đây là 10 cái không có đạt được đế khí, nhưng tu vi thiên phú, chiến lực đều không kém hơn thiếu đế thiên kiêu. Thậm chí có nghe đồn nói, 10 người này bên trong có mấy người là khinh thường tại dùng đế khí thành đế. Này danh khí so với thiếu đế không kém chút nào. Thanh kiếm này ta nhìn không tệ. Ta muốn, Bạch Thiên Quân nhìn Lý Tinh Thần liếc một chút về sau. Dùng một loại tình thế bắt buộc ngữ khí nói ra. Lý Tinh Thần nhướng mày. Có chút không vui. Người muốn kiếm cũng không phải là không thể được. Chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Bạch Thiên Quân nghe vậy dựng thẳng lên 3 ngón tay. 3 kiếm, có ý tứ gì? Bại ngươi, ta chỉ cần 3 kiếm. Bạch Thiên Quân hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Trên thân kiếm khí lưu truyền, một cỗ sắc nhọn sắc vô cùng đạo vận phun trào lấy, cho bốn phía mang đến áp lực cực lớn. Lý Tinh Thần ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Hừ, thật đúng là cuồng vọng a. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào 3 kiếm bại ta. Hắn đưa tay trước chém ra một kiếm. Tinh thần chi lực bạo phát. Ánh sao đầy trời dường như dung nhập kiếm quang bên trong. Sáng chói hoa lệ. Bạch Thiên Quân dưới chân trường kiếm xoay tròn. Bộc phát ra một cỗ vô cùng sắc bén kiếm khí. Rơi vào tinh thần kiếm trên ánh sáng. Đem Lý Tinh Thần bước lui. Thật mạnh. Lý Tinh Thần sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này lực lượng so vừa mới một kiếm còn mạnh hơn. Có thể Bạch Thiên Quân lại tăng lên so với hắn còn mạnh hơn. Sắc bén kiếm khí trực tiếp xé rách tinh quang. Đem Lý Tinh Thần bước lui bên bờ lôi đài. Bại. Một tiếng quát nhẹ. Bạch Thiên Quân đằng không mà lên. Hai tay nắm đồng dạng phi lên trường kiếm. Giống như lực phách hoa sơn giống như. Chém ra một kiếm. Trùng trùng điệp điệp kiếm quang mãnh liệt mà ra, càng là lôi cuốn lấy một cỗ làm cho người sợ hãi than nhuệ khí. Trực tiếp đem Lý Tinh Thần oanh xuống lôi đài. Leng keng một tiếng, Lý Tinh Thần kiếm trong tay càng là trực tiếp gãy thành mấy khúc. Vẻn vẹn 3 kiếm, hắn lại thất bại bởi Bạch Thiên Quân. Đáng giận, Lý Tinh Thần mặc dù không có quá nặng thương thế, nhưng bị đánh xuống lôi đài, đã tính toán thua. Hắn không cam lòng ném đi kiếm gãy. Người này chiến lực mạnh hơn xa đồng dạng tôn giả. Mà lại trên kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Kiếm đạo vốn là không phải ngươi sở trường. Ngươi thua bởi hắn. Cũng không hiếm lạ. Lý Tinh Thần trong đầu truyền đến tàn linh thanh âm. Bạch Thiên Quân thực lực quả nhiên lợi hại. Cùng là Vạn Pháp Tông thiên kiêu. Một cái thiếu đế. Một cái thế thập kiệt. Nhưng Viên Hoàng chỉ sợ là không cách nào cùng Bạch Thiên Quân đánh đồng a, không tệ. Có khả năng, nghe nói Viên Hoàng liền sở cuồng nhân một chiêu đều không tiếp nổi. Đám người, nghị luận ầm ĩ, có người đột nhiên nhấc lên sở cuồng nhân. Mà trên lôi đài, Bạch Thiên Quân trong lòng hơi động, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, ta nghe nói Sở Cuồng Nhân 2 ngày trước đã từng xuất hiện. Bây giờ đoạt kiếm đại hội cử hành, ta nghĩ ngươi cần phải có đến. Viên hoàng bại trong tay ngươi, bây giờ ta vì Vạn Pháp Tông đạo tử, có trách nhiệm thay hắn đòi lại mặt mũi này, không biết có thể hiện thân chỉ giáo. Bạch Thiên Quân đúng là trực tiếp hướng Sở Cuồng Nhân tuyên chiến. Bất quá một lát sau, cũng không có người đáp lại. Lúc này Sở Cuồng Nhân ngồi tại trong tửu lâu, đạo tâm khẽ run, cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì tại cùng hắn cộng minh. Đối với Bạch Thiên Quân khiêu chiến, hắn là mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn về phía nơi xa, cái hướng kia, dường như có đồ vật gì đang cùng ta sinh ra cộng minh. Đến tột cùng là cái gì? Trên lôi đài, gặp không ai đáp lại chính mình, Bạch Thiên Quân tiếp tục lớn tiếng nói. Không nghĩ tới đường đường Huyền Thiên Tông đại sư huynh là cái sợ đầu sợ đuôi ra hỏa. Cái gì Cuồng Nhân, không bằng đổi tên gọi tiểu nhân đi. Làm càn, Lam Vũ ngồi không yên. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng đạo vận. Giận phía trên mi sơn, đứng dậy hướng lôi đài lao đi. Bạch Thiên Quân trên lôi đài cười to thời điểm, đột nhiên có một cỗ đạo vận khóa chặt chính mình. Ngay sau đó liền là một thanh màu trắng trường mâu, lôi cuốn lấy khủng bố ngập trời quang minh chi lực, hướng về hắn nổ bắn ra mà ra. Một kích này, uy lực vô cùng cường hãn. Bạch Thiên Quân sắc mặt biến hóa, thông suốt đem hết toàn lực chém ra một kiếm. Kinh khủng kiếm khí cùng trường mâu va chạm, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Bốn phía công trình kiến trúc đều tại lung la lung lay. Mà lôi đài tức thì bị từng đạo kinh khí đánh ra vô số cái hố. Đá vụn vẩy ra, hạt bụi nổi lên bốn phía. Bạch Thiên Quân bị oanh lui mấy trượng. Bốn phía quần chúng không khỏi kinh hô. Lực lượng thật mạnh, là ai xuất thủ? Mau nhìn, người kia là Thiếu Đế Lam Vũ. Chỉ thấy trên bầu trời, Lam Vũ triển khai 2 cánh. Thân mang trắng bạc hoa lệ khải giáp, nhạt con mắt màu xanh lam công chính có lửa giận đang lan lộn lấy. Tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt bao trùm lấy một tầng tan không ra xương lạnh. Thiếu Đế uy thế bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Quả thật là nàng, Thiếu Đế Lam Vũ, Thiên Cơ Tử từng vì người nọ làm qua lời bình. Phong hoa tuyệt đại, thành tựu không kém gì cổ chi đại đế. Phong hoa tuyệt đại, danh bất hư truyền a. Nghe nói người này là cái kia Sở Cuồng Nhân tùy tùng. Thật không biết cái kia Sở Cuồng Nhân ở đâu ra phúc khí, có thể được người này đi theo. Nào chỉ là nàng a, Sở Cuồng Nhân vẫn là Linh Lung công chúa hôn phu đâu. Sách, đó cũng là một cái tuyệt đại giai nhân, cũng là thiếu đế, một cái thánh khiết như thần nữ, một người cao quý xinh đẹp, hơn nữa còn đều là thiếu đế. Cái này Sở Cuồng Nhân diễm phúc cũng quá tốt rồi đi. Mọi người kinh thán Vu Lam Vũ cường đại cùng dung nhan, không thiếu nam tu càng là đối với Sở Cuồng Nhân diễm phúc cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Mà Bạch Thiên Quân cũng giống như vậy. Hắn nhìn đến Lam Vũ sau, đồng dạng cảm thấy kinh diễm, nhưng nghĩ đến nàng này đúng là Sở Cuồng Nhân tùy tùng, không khỏi đối cái kia còn chưa gặp mặt Sở Cuồng Nhân sinh ra ghen ghét. Làm nhục công tử, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Lam Vũ trôi nổi tại hư không, ánh sáng đạo vận hạo hãn vô biên, điên cuồng nghiền hướng Bạch Thiên Quân. Hừ, cái kia Sở Cuồng Nhân cũng sẽ chỉ trốn ở một nữ nhân sau lưng sao? Nếu thật là nam nhân, sao không đi ra đánh với ta một trận? Kêu to không ngừng, thật sự là nhiễu người. Lúc này, cách đó không xa trong tửu lâu truyền đến một trận thanh âm đạm mạc. Đón lấy, một đạo rộng rãi trưởng kình lôi cuốn lấy rồi rào đạo vận. Tản ra sáng chói thần quang, giống như thái cổ thần sơn giống như quét ngang mà ra. Trưởng kình lướt qua, hư không ầm ầm rung động, nhấc lên khủng bố phong bạo. Bạch Thiên Quân sắc mặt đại biến, hắn bị trưởng kình khóa chặt, tránh cũng không thể tránh điên cuồng thôi động linh lực. Cực nhập trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm khí cùng trường kình va chạm, chỉ thấy kiếm khí răng rắc một tiếng bị nhẹ nhõm đập nát. Một trường này không giữ lại chút nào rơi vào Bạch Thiên Quân trên thân. Toàn bộ lôi đài điên cuồng chấn động, vết rách to lớn lan tràn mà ra, Đứng trên lôi đài, Bạch Thiên Quân càng là tại chỗ lâm vào trong cái khe. Hắn lại bị một chưởng này cho cứ thế mà đập vào lôi đài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.